Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60 kéo dẫm. Lại đoàn lại tiểu, Đường Linh đều ghét bỏ. Yến hội giữa sân một mảnh yên tĩnh, dàn nhạc ở diễn tấu Ode An Die Fruit, làn điệu vui sướng du dương. Cửa còn truyền đến Thẩm Hồng Nguyên tiếp đón khách khứa thanh âm. Trong viện có người đang nói cười, nhưng là này đó đều ngăn cản không được câu kia, lại đoàn lại tiểu, ở mọi người bên tai quanh quẩn. Thiên chọc, đây là cái gì hổ lang chi từ? Thế nhưng có người dám ở trước công chúng hạ nói ra loại này lời nói. Không đúng, chẳng lẽ Cố Ninh Khải thật như vậy tiểu? Nhỏ đến cái này không được sủng ái Lục Nhiên liền mặt mũi đều không muốn làm. Vội không ngừng cự tuyệt Cố gia liên hôn. Nghe nói vẫn là toilet nhìn đến, giống như mức độ đáng tin rất cao a. Loại này lời nói quá mức trắng ra, tự xưng là cao quý thế gia đại tộc, nơi nào tại đây loại đứng đắn trường hợp nghe được quá. Nhưng nghe đến trong nháy mắt, mỗi người đều khắc chế không được chính mình lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc Cố Ninh Khải vẫn luôn cầm cái kia thật lớn hộp quà chắn đến kín mít. Cố Ninh Khải trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, hắn theo bản năng nói, cái này ta biết, ta không phải hỏi ngươi cái này. Chờ đại não tiêu hóa rớt Lục Nhiên đang nói cái gì, hắn chợt cắn được đầu lưỡi, trong nháy mắt cơ hồ lại xuất hiện cái loại này linh hồn xuất khiếu tình huống. Còn hoài nghi chính mình căn bản không nghe minh bạch Lục Nhiên nói, cái gì tiểu? Tiểu cái gì? Chờ Cố Ninh Khải phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn da mặt chợt đỏ lên, chỉ cảm thấy chung quanh mọi người ánh mắt giống ích quang giống nhau đảo qua. Chính mình, Cố Ninh Khải đời này chưa từng như vậy mất mặt quá, hắn nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ha, ngươi nói cái gì? Ai tiểu? Ngươi như thế nào ngậm máu phun người? Lục Nhiên vừa thấy hắn này phản ứng, lập tức minh bạch. Xem ra đích xác không thế nào đại, hắn làm bộ làm tịch thở dài. Khó xử nói, loại sự tình này ta cũng không nghĩ nói a. Ai cho các ngươi trực tiếp đi tìm tới? Là các ngươi bức ta nói a. Nói, hắn còn dùng một loại trộn lẫn đồng tình cùng thương hại ánh mắt nhìn Cố Ninh Khải liếc mắt một cái, ta chỉ là vào toilet nhìn thoáng qua, không nghĩ tới. Lục Nhiên xoa xoa ngực, may mắn nói, may mắn nhìn một chút, hắn biểu tình thổn thức cực kỳ, xem đến chung quanh mọi người tin cái chín. Thành chín, Cố Ninh Khải cơ hồ tạc, ngươi đừng nói hưu nói vượn, ngươi có cái gì chứng cứ, ngươi chỉ là xa xa nhìn thoáng qua mà thôi. Lục Nhiên chậm gì gì chỉ hắn, chứng cứ không phải ở ngươi trong quần sao, có bản lĩnh ngươi lượng ra tới nhìn xem. Cố Ninh Khải khí huyết phía trên, lượng liền lượng, ta, nói hắn, bang, một chút, ném xuống trong tay vẫn luôn xách theo hộp quà, ngón tay thậm chí ấn thượng dây lưng khấu, bị lạnh. Một chút, thoáng chốc bừng tỉnh, hắn nhìn một chút rơi trên mặt đất hộp quà, lại chậm rãi nhìn về phía chính. Mình hạo bộ, nơi đó, còn vựng nhiễm WC nhiễm không biết tên vệt nước. Một tảng lớn, chợt vừa thấy phảng phất không nhịn xuống đáy trong quần, kia hộp quà rơi trên mặt đất. Cái nắp mở ra, bên trong là trống không. Mọi người nhìn xem trên mặt đất hộp quà, lại nhìn xem Cố Ninh Khải quần. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài nhất toàn hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi đều ở vực danh, bừng tỉnh đại ngộ, thảo. Nguyên lai hắn vẫn luôn xách theo cái hộp, là vì ngăn trở ướt quần a. A không đúng, đây là như thế nào ướt? Hơn nữa xem bộ dáng này, tựa hồ thật sự không thế nào hành a. Cố Ninh Khải vừa nhấc mắt, liền thấy tất cả mọi người dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn chính mình, hắn phảng phất đâu đầu một chậu. Nước lạnh bát xuống dưới, chỉ cảm thấy chính mình ở trước công chúng hạ quả bôn. Này một cái chớp mắt, Cố Ninh Khải mặt đỏ đến càng hoàn toàn, trên người Cường căng ra tới người thừa kế Phạm Nhi cởi cái sạch sẽ, lộ ra một loại không trải qua chuyện này mau đầu tiểu tử quẫn bách. Lục Nhiên còn ở thở dài khuyên nhủ, ngươi nói một chút ngươi, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi phá vỡ cái gì? Mọi người phi thường tán đồng, dễ dàng như vậy phá vỡ. Vừa thấy chính là thật sự, ngươi không biết xấu hổ. Cố Ninh Khải ngón tay run run giống to, Thẩm Tinh Nhiễm cả người đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới. Chính mình đau khổ an bài sự tình, cuối cùng thế nhưng là cái này đi hướng, nhưng cũng không thể cấp Cố Ninh Khải rơi xuống cái không. Được tên tuổi A, bằng không về sau người khác thấy thế nào hắn. Thẩm Tinh Nhiễm chỉ số thông minh còn tại tuyến, cũng bất chấp cái gì, lập tức nói, ngươi nói thấy được liền thấy được, vạn nhất ngươi là nói bậy đâu. Lục Nhiên cười ngâm ngâm liếc hắn một cái, chờ chính là những lời này, ta đương nhiên là có chứng cứ. Thẩm Tinh Nhiễm nội tâm dùng mình, cái gì chứng cứ? Lục Nhiên móc di động ra, mở một chương ảnh chụp, đều nhìn xem lạc, vừa thấy Lục Nhiên này động tác. Cố Ninh Khải liền ý thức được không ổn, mọi người thăm dò chiều màn hình di động xem qua đi, liền thấy Cố Ninh Khải cứ như vậy ghé vào WC cách gian. Tư thế cực kỳ kỳ ba, này bức ảnh là từ hắn sườn phía sau chụp, từ góc độ này xem qua đi. Cố Ninh Khải như là đem đầu vói vào trong WC cơm khô, lại như là ở ngày WC cách gian ngoại bậc thang, nhưng mặc kệ thế nào, thoạt nhìn là thật sự không lớn, ở đây mọi người trong mắt dính ở Lục Nhiên trên màn hình di động. Nội tâm chấn động, không nghĩ tới đường đường Cố gia người thừa kế. Trong lén lút thế nhưng có như vậy yêu thích. Thẩm Tinh Nhiễm vừa thấy này bức ảnh, ra đầu chính là một tạc, nếu là người khác, còn sẽ cho rằng Cố Ninh Khải đây là không cẩn thận té ngã một cái. Bị Lục Nhiên nhân cơ hội chụp xuống dưới, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm không giống nhau, hắn biết Lục Nhiên. Thủ đoạn A, vừa thấy này ảnh chụp, hắn liền biết này 100% là Lục Nhiên bút tích, này trong nháy mắt. Thẩm Tinh Nhiễm có chút mờ mịt, hắn đột nhiên không biết chính mình trong khoảng thời gian này ở bận việc cái gì. Hắn nỗ lực treo Cố Ninh Khải, lạt mềm buộc chặt, duy trì Cố Ninh Khải đối chính mình hứng thú. Hắn thả ra Cố gia cùng Thẩm gia liên hôn tin tức, lại thả ra Cố Ninh Khải vì hắn về nước tin tức, cực cực khổ khổ làm này đó. Tất cả đều là vì có thể bảo đảm Cố gia hôn ước dừng ở trên người mình. Hắn cũng tiểu tâm đề phòng, đề phòng Lục Nhiên, nhưng hắn ở làm này đó thời điểm, bị hắn coi là đối thủ. Lục Nhiên đang làm cái gì đâu? Hắn đem hắn tưởng nỗ lực bái Cố Ninh Khải ấn vào ngồi xổm xí. Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ toàn võng đầu phát đổi mới. Vực danh Thẩm Tinh Nhiễm giờ khắc này chỉ cảm thấy sai rồi. Hắn sao không nghĩ tới Lục Nhiên người này là người điên. Yến hội nội tràng thanh âm truyền tới ngoài cửa, lộn xộn một mảnh, lại người hầu dò hỏi mà nhìn Thẩm Hồng Nguyên liếc mắt một cái. Này, yêu cầu đi quản quản sao? Thẩm Hồng Nguyên xua xua tay, làm hắn nháo, này ngữ khí đều không phải là bất đắc dĩ cùng dung túng, mà là mang theo vài phần được như ước nguyện âm trầm, làm hắn nháo, liền chờ hắn nổi điên đâu. Trần Thịnh mấy cái người quen thò qua tới, Lục Nhiên rốt cuộc buông tha thiếu chút nữa trước mặt mọi người cởi quần tự chứng Cố Ninh Khải. Cố Ninh Khải vội vàng tắm rửa một cái thay đổi cái quần áo ra tới, nhưng hắn xuyên qua ở yến hội, tổng cảm thấy chung quanh người đều dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn hắn, trong chốc lát xem hắn quần, trong chốc lát xem hắn mặt. Thẩm Tinh Nhiễm đi theo Cố Ninh Khải phía sau, trán cũng thình thịch, hắn thậm chí có chút đồng tình Cố Ninh Khải, tuy nói bọn họ đều bị Lục Nhiên như vậy làm, nhưng là Cố Ninh Khải thảm hại hơn một chút, bởi vì hắn bị công khai xử tội a. Lúc này có hiểu biết người thấu đi lên chào hỏi, nhìn Thẩm Tinh Nhiễm cùng Cố Ninh Khải nói: "Hai vị, lần này trở về là muốn thương lượng hôn sự đi." Cùng thường lui tới cái loại này hâm mộ ánh mắt bất đồng, Thẩm Tinh Nhiễm tổng cảm thấy người này nhìn chính mình cùng Cố Ninh Khải trong ánh mắt mang theo loại đồng tình. Thẩm Tinh Nhiễm tức khắc lòng tràn đầy không được tự nhiên, người này cùng Thẩm Tinh Nhiễm rất thục, cùng nhau đi rồi trong chốc lát, cố ý lôi kéo Thẩm Tinh Nhiễm lạc hậu nửa bước, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói: "Kỳ thật lớn không quan trọng, sống hảo là được." Thẩm Tinh Nhiễm ngoặc kép, người này nói xong lại có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình giống như nói cái rắm lời nói, quá nhỏ sống ở hào cũng không được a, tức khắc lại nói: "Thật sự không được, các ngươi trên dưới đổi một đổi." Thẩm Tinh Nhiễm sắc mặt mấy biến, hắn đời này vẫn luôn trúng tinh cùng nguyệt, khi nào nghe qua những lời này, gặp quá này đó sắc mặt, hắn một cái không nhịn xuống. Theo bản năng nói: "Kỳ thật, hôn ước còn không có định." Nói xong lại cảm thấy như thế nào đều không thích hợp, hắn nguyên bản muốn lợi dụng Cố Ninh Khải cấp Lục Nhiên cái không mặt mũi, này bị Lục Nhiên một ồn ào, toàn trên đời này đều biết, Cố Ninh Khải không được, về sau liền tính hắn cùng Cố Ninh Khải kết hôn, người khác cũng sẽ không cảm thấy chính mình vào Cố gia, mà là sẽ tưởng Cố Ninh Khải không được. Thẩm Tinh Nhiễm một hơi nghẹn ở trong lòng, thượng cũng không phải, hạ cũng không phải, Lục Nhiên cũng mặc kệ này đó, hắn chính lãnh Trần Thịnh đám người tham quan chính mình phòng. Ngươi liền trụ này a? Trần Thịnh mấy người nhìn cái kia nhỏ hẹp người hầu phòng, xem thế là đủ rồi, đừng nói phòng để quần áo tiểu phòng khách, thế nhưng liền cái độc vệ đều không có. Lục Nhiên dựa vào khung cửa thượng liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi biết cái gì? Trụ lầu một cùng lầu hai lầu ba đều không liên lụy, tưởng làm sự thời điểm đem âm hưởng hướng trên lầu một tàng, bọn họ bị chấn đến sống mơ mơ màng màng, ta ở lầu một mỹ mỹ ngủ không hảo sao?" Trần Thịnh, cuộc sống này qua đến đánh du kích chiến dường như. Trần Thịnh muốn nói cái gì, ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, lại tạp xác, hôm nay Lục Nhiên thật sự làm người quá mức kinh diễm, liền tính bọn họ chính mắt chứng kiến quá người này là như thế nào đem người ấn đến bồn cầu, lúc này đối thượng Lục Nhiên đôi mắt, Trần Thịnh đám người vẫn là có điểm ngượng ngùng nhìn thẳng. Trần Thịnh hôm nay còn mang theo hắn tiểu biểu đệ lại đây, cái này tiểu biểu đệ ngày thường chỉ nghe qua Lục Nhiên chiến tích, còn thực không phục, tỏ vẻ nếu là chính mình khẳng định sẽ không sợ Lục Nhiên, nhưng lúc này người này lại cúi đầu cùng cái chim cút dường như. Đi ra Lục Nhiên phòng khi, Trần Thịnh bị tiểu tử này túm túm, hắn cúi đầu xem qua đi, chỉ thấy biểu đệ phiết phiết Lục Nhiên lại đỏ mặt cúi đầu, đối Trần Thịnh nói: "Ca, ngươi như thế nào có thể tùy tiện nói nhân gia nói bậy? Nhiên ca như thế nào sẽ làm ngươi nói loại chuyện này?" Nói, hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia nhỏ hẹp người hầu phòng, hốc mắt đều mau đỏ, Nhiên ca thật là quá đáng thương, vẫn luôn đều bị người khi dễ. Trần Thịnh ngoặc kép, người đó là chưa thấy qua hắn cầm bồn cầu xoát thọc người bộ dáng. Cố Ninh Khải vòng một vòng, cuối cùng đi cờ bài thất, hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp đi, nhưng là không được, hắn cần tiết đến chống đỡ, chống được còn có cơ hội phản kích, chịu đựng không nổi, kia hôm nay trong yến hội đại gia đối chính mình ấn tượng chính là cái kia lại đoàn lại tiểu cùng bò tiến WC, chuyện này nếu là truyền tiến hắn ra ra lỗ tai, hắn cái này người thừa kế là đừng nghĩ sống. Cờ bài trong phòng đều là chút có thân phận lại không mừng ầm ĩ khách khứa, trước mắt còn không có nghe nói bên ngoài đồn đãi, bên trong mọi người còn tại đàm luận một ít đứng đắn đề tài, Cái này làm cho Cố Ninh Khải hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cờ bài trong phòng khách khứa cùng bên ngoài cấp bậc bất đồng, tin tức cũng càng linh thông một ít. Bọn họ nhìn đến Cố Ninh Khải chỉ gật gật đầu, thái độ khách khí nhưng không tính là nhiều thân thiện. Đối bọn họ mà nói, Cố Ninh Khải nổi bật lại thịnh cũng chỉ là cái tiểu bối, huống hồ Cố gia sự còn nói không chuẩn đâu. Có người nói đến yến hội hôm nay vai chính, người nhà họ Thẩm cũng thật là 15 năm không động tĩnh, lúc này lại vội vã đem người nhận trở về. Này ngươi liền không hiểu, người nói chuyện ở giới kinh doanh có điểm địa vị. Hắn không nhiều nghị luận, chỉ nói cho ngươi đề cái tỉnh. Đối Thẩm gia cái này mới vừa nhận trở về tiểu thiếu gia khách khí điểm, lời này nói như thế nào? Còn không phải là cái mới mười mấy tuổi tiểu hài tử. Có người truy vấn, người nọ lại hút xì gà, không chịu nói nữa, hắn không nói. Lại có người thiếu kiên nhẫn, nói, ta nghe nói cái này tiểu thiếu gia ngày đó đi theo Kỷ gia vị kia bên người. Ai, chẳng lẽ là Kỷ Mân? Lời này vừa ra, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, bát quái người truyền đến sinh động như thật. Hắn liền ngồi ở trên xe lăn, ôm kia tiểu hài tử, thảm đem người cái kín mít. Cố Ninh Khải nghe xong trong chốc lát, chung với làm minh bạch, trách không được Lục Nhiên coi thường hắn. Còn bịa đặt hắn nói hắn không được, nguyên lai là cùng Kỷ Mân làm tới rồi. Cố Ninh Khải bị Lục Nhiên chỉnh một hồi, gạch dưới, đúng là lòng dạ nhi không thuận. Huống hồ hắn cũng không quá xem đến quán Kỷ Mân, Cố gia cùng Kỷ gia quan hệ pha gần, còn có chút quan hệ thông gia quan hệ, Cố Ninh Khải cùng Kỷ Mân nghiêm khắc tới nói xem như cùng thế hệ, nhưng làm cùng thế hệ. Kỷ Mân sớm thành Kỷ gia gia chủ, trưởng quản to như vậy tập đoàn, nói một không hai, Cố Ninh Khải còn chỉ là cái bị khảo sát chung người thừa kế, cô lão gia tử thấy thế nào Kỷ Mân như thế nào vừa lòng, không thiếu ở bọn họ bên tai lải nhải. Cố Ninh Khải có thể nói là ở Kỷ Mân bóng ma hạ lớn lên. Lúc này hắn nghe được mọi người đàm luận, không nhịn xuống toát ra một tia ác ý. Kỷ Mân, người này cũng thật sẽ tìm. Kỷ Mân một cái tàn phế có thể được không? Có thể hay không hành? Phương diện kia hành, cờ bài trong phòng nam nhân nháy mắt đã hiểu. Từ Kỷ Mân tàn phế lúc sau, này đồn đãi liền nối liền không dứt, hắn bên người lại vẫn luôn không có gì người. Khó tránh khỏi làm người ác ý phỏng đoán, Kỷ Mân thủ đoạn phong cách lãnh lệ, được hắn trợ giúp người. Đối hắn là thật sự tin phục, nhưng không quen nhìn người của hắn cũng là thật sự không quen nhìn, mắt thấy có người nổi lên cái câu chuyện, liền có người đáp lời. Chân đều phế đi, cũng không có biện pháp, hắn cái dạng này, nghiêm khắc tới nói đều không tính là cái nam nhân. Tính tình thiếu chút nữa cũng bình thường, Lục Nhiên lãnh Trần Thịnh đám người đi bên cạnh khu trò chơi, vừa vẫn đi ngang qua cờ bài thất, phòng nội ẩn chứa chế nhạo tiếng cười giải rác vang lên. Bị nghe xong cái rõ ràng, Lục Nhiên bước chân dừng lại, nhìn trước mặt cửa phòng. Hắn nghe được, bên trong người là đang cười Kỷ Mân, này trong nháy mắt. Không biết vì cái gì, Lục Nhiên đột nhiên nghĩ đến trên xe lăn nam nhân. Duỗi dài cánh tay đi đủ tủ đỉnh tầng folder bộ dáng, hắn biểu tình lạnh nhạt. Không thấy chật vật, cũng không có chút nào giận cho đánh mèo người khác thẹn quá thành giận, như vậy một bộ bát phong. Bất động bình tĩnh sau. Không biết lưng đeo nhiều ít chế nhạo, liền bởi vì một hồi tai nạn xe cộ, liền bởi vì ngồi trên xe lăn, cho nên trước mặt mọi người người nhắc tới hắn. Cái thứ nhất nhớ tới liền không phải hắn xuất chúng năng lực, mà là này đó lung tung rối loạn đồ. Vật, Trần Thịnh bọn người đi tới khu trò chơi, thấy Lục Nhiên còn không có cùng lại đây. Liền thăm dò kêu một tiếng, Nhiên ca. Người chạm kia làm gì đâu? Lục Nhiên quay đầu xem hắn, tay lại ấn thượng cờ bài thất then cửa tay, Hắn chiều Trần Thịnh cười cười. Nói, các ngươi trước chơi, công tác của ta tới. Nói, hắn đẩy cửa vào cờ bài thất, biệt thự ngoại. Thẩm Hồng Nguyên cũng rốt cuộc chờ tới rồi, chính mình phải đợi người. Kia chiếc dài hơn bản xe thương vụ từ từ dừng lại. Yến hội chung ánh mắt liền đều không hẹn mà cùng mà đầu qua đi. Tiện đà đó là không được khe khẽ nói nhỏ cùng kinh ngạc. Hôm nay Cố gia cùng Kỷ gia thế nhưng đều trình diện. Cố Ninh Khải vì chính là Thẩm Tinh Nhiễm, kia Kỷ gia. Chờ cửa xe hoa khai, kia giá xe lăn chưa từng chướng ngại cầu thang thượng Sử Hà. Mọi người kinh ngạc liền lại cao một tầng, tới thế nhưng là Kỷ Mân bản nhân. Thẩm Hồng Nguyên vội vàng đón đi lên. Kỷ Tổng, ngài nhưng tính ra, mau. Hắn theo bản năng đi đẩy Kỷ Mân xe lăn, lại bị Kỷ Mân một ánh mắt ngừng. Kỷ Mân quét hắn liếc mắt một cái, liền hướng hắn phía sau nhìn lại, không có một bóng người. Thẩm Hồng Nguyên ngượng ngùng thu hồi tay. Hắn nháy mắt minh bạch Kỷ Mân ở tìm ai, tự ái mà cười nói, tiểu hài tử chơi tâm trọng, ở bên ngoài ngốc không được, ta liền làm hắn đi vào. Kỷ Mân thu hồi ánh mắt, dựa vào xe lăn lưng ghế thượng, nhợt nhạt mà, a một tiếng, rất sẽ trốn, lắng nghe trong thanh âm còn có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Hắn phía sau, Trần quản gia không nghẹn lại, lậu ra một tiếng cười. Thẩm Hồng Nguyên không hiểu được này chủ tớ hai đang cười cái gì, chỉ có thể cười theo, dẫn hai người hướng trong đi. Kỷ Mân một khuôn mặt lãnh đến rớt băng cha, nhéo xe lăn điều khiển từ xa ngón tay âm thầm dùng gắng sức. Hắn chính là hội đồng quản trị kết thúc liền đuổi lại đây, đang chờ đổ người nào đó hương sư vấn tội. Hào hào hỏi một chút nào đó tiểu hài tử ở trong văn phòng hạt truyền thứ gì, tiền lương còn có nghĩ muốn. Hắn tiến tràng lúc sau nhìn lướt qua, chưa thấy được Lục Nhiên thân ảnh, lại liếc mắt một cái nhìn đến Thẩm gia cái kia con nuôi trốn ở góc phòng, sắc mặt cứng đờ. Càng có mấy người cũng là vẻ mặt bị sang biểu tình. Trần quản gia ở hắn sau lưng nhẹ giọng nói, xem ra cho dù ngài không tới, tiểu nhiên cũng chịu không nổi ủy khuất. Kỷ Mân hừ lạnh một tiếng, cường điệu, ta là tới hương sư vấn tội. Trần quản gia chỉ cười không nói, không biết là ai ở lộ làm thúc giục. Tài xế khai nhanh lên, sợ đã muộn. Thẩm Hồng Nguyên bên kia dò hỏi xong người hầu, lại đi tới, nói, tiểu nhiên ở cờ bài thất bên kia. Thẩm Hồng Nguyên liền dẫn Kỷ Mân hướng cờ bài thất đi. Cờ bài trong phòng lầu 2, nhưng Kỷ Mân ngồi xe lăn không có phương tiện, chỉ có thể vòng đến mặt sau ngồi thang máy. Thang máy chung quanh có chút tránh tĩnh, không ít người qua ở hành lang trộm nói chuyện, thật là tuyệt. Ai ngờ đến hắn có thể nói như vậy, người không thấy được Cố Ninh Khải sắc mặt bá đến một chút lại hồng lại bạch, cho nên đây là thật sự đi. Còn có hắn duỗi ra tay, một chút liền đem người tóc giả phiến cấp kéo xuống dưới, người nọ không nói hai lời che lại trán liền chạy. Kỷ Mân nghe xong một đường, hợp lý hoài nghi đây đều là người nào đó công tích. Thẩm Hồng Nguyên một bên nghe, một bên áy náy nhận lỗi. Tiểu hài tử tính cách ra một chút, Kỷ Mân quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Thẩm Hồng Nguyên tức khắc rũ xuống con ngươi, hắn đáy mắt hiện lên một tia tính kế. Thẩm Hồng Nguyên để ý thể diện, kiêng kỵ nhất ở chính mình ra làm việc thời điểm nháo ra tai tiếng, nhưng là hôm nay trong yến hội có người làm khó Lục Nhiên, cũng là hắn dung túng, thậm chí Cố Ninh Khải cũng là hắn cố ý mời đến. Thẩm Hồng Nguyên ánh mắt xa xưa, hắn trăm triệu không nghĩ tới Lục Nhiên có thể leo lên Kỷ Mân, nếu là leo lên Kỷ Mân chính là Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Hồng Nguyên hận không thể khua chiêng gõ trống đem người đưa qua đi. Lại vô dụng, Thẩm Tinh Mộ Thẩm Tinh chắc này hai cái nhi tử đều được, lãnh nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hồi bắt đầu bão nổi trước tiên ở đổi mới, nhớ kỹ, nhưng vì cái gì là Lục Nhiên đâu? Lục Nhiên cùng Kỷ Mân đi được thân cận quá, sự tình liền dễ dàng mất khống chế. Này không phải Thẩm Hồng Nguyên muốn nhìn đến, nhưng hắn cũng vẫn chưa quá mức lo lắng, nghĩ đến vị này Kỷ tiên sinh chỉ là bị Lục Nhiên kia phó bề ngoài mê hoặc, cũng không rõ ràng hắn phát điên tới là cái gì đức hạnh, làm vị này đồn đãi chú trọng lễ tiết lại có chút rất nhỏ thói ở sạch. Kỷ tổng hào hào xem, đại khái liền đối cái kia kẻ điên không có hứng thú, cho nên Thẩm Hồng Nguyên riêng mời Cố Ninh Khải, hắn biết Thẩm Tinh Nhiễm cùng Cố Ninh Khải đều sẽ không thiện bãi cam hưu, khẳng định sẽ tìm Lục Nhiên phiền toái, hắn muốn chính là có người kích Lục Nhiên, kích đến hắn nổi điên, tốt nhất điên đến làm Kỷ Mân nhìn đến liền lập tức kính nhi viễn chi. Ra thang máy, mới vừa tới gần cờ bài thất, liền thấy cờ bài bên ngoài mênh mông đổ một đống đầu người, thiếu niên trong trẻo lại kiêu ngạo. Thanh âm vang lên, chính là ngươi nói nhân ra không được. Ngươi cái lại đoàn lại tiểu nhân đồ vật như thế nào không biết xấu hổ nói đến ai khác. Thẩm Hồng Nguyên tinh thần chấn động, tới. Hắn bắt đầu nổi điên, là thời điểm làm Kỷ Mân nhìn xem Lục Nhiên gương mặt thật. Thẩm Hồng Nguyên làm bộ cuống quýt bộ dáng vội vàng chen vào đi. Còn thế Kỷ Mân đem đổ người ngăn, liền vì Kỷ Mân có thể rành mạch mà xem cái hiện trường. Kỷ Mân một lại đây, liền phát giác không đúng, đổ ở cờ bài bên ngoài người. Đều dùng một loại kỳ lạ ánh mắt chiều hắn hành chú mục lễ. Này ánh mắt quả thực quen thuộc đến muốn mệnh. Kỷ Mân ngẩn ra, ngước mắt chiều cờ bài thất nhìn lại, cờ bài thất đại môn nửa mở ra, vừa vặn nhìn đến thiếu niên bóng dáng, hắn một thân ám kim sắc cao định, ngưỡng càm, mũi hơi hơi nhăn, một cổ tuy hứng kiêu căng liền biểu lộ sơ tới, hắn liền đỉnh này phó lóe sáng lại tự phụ bộ dáng. Mở miệng nói, hừ, Kỷ Mân hắn siêu hành, một đêm một lần, một lần một đêm hiểu không? Lại chỉ vào Cố Ninh Khải nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói hắn, nấm kim châm cùng nấm đùi gà khác nhau biết không? Hắn so nấm đùi gà còn đại, ngươi, nấm kim châm đều so ngươi trường. Ngoặc kép chấm than, hết chương.